không giới hạn, chương 26, điểm cống hiến, góc truyện audio.com. Đây là ký túc xá của học sinh, học viên nam, ký túc xá được xây dựng vào năm 1899 và hoàn thiện vào năm 1911. Kiến trúc của nơi này được xây dựng dựa theo kiến trúc tân cổ điển châu Âu cuối thế kỷ 19. Được xây dựng trên mảnh đất rộng 38.000 m², trong đó tỷ lệ xanh hóa chiếm 30%. Ký túc xá có 3 tầng, trong đó tầng 1 được cải tạo thành tầng dịch vụ cơ bản phục vụ cho học sinh, học viên. Đây là thư viện có hơn 900 triệu quyển sách đủ các loại, được thu thập khắp nơi trên thế giới. Hiện tại mỗi năm thư viện thu mua được hơn 50.000 đầu sách mới. Mỗi ngày được phép mượn 3 quyển sách về tham khảo. Muốn mượn thêm thì phải trả bằng điểm cống hiến. Đây là khu vực ăn uống. Nơi này hiện tại đang phục vụ hơn 3.000 suất cơm mỗi ngày cho khoảng 1.000 học sinh. Học viên đang sống tại đây. Mỗi ngày một học sinh, học viên được cung cấp cho 3 suất ăn miễn phí. Muốn ăn thêm cần phải trả bằng điểm cống hiến. Vì đây là ký túc xá nam nên tỷ lệ gặp các bạn khác giới ở đây không cao. Một số thanh niên lọ mọ qua ký túc xá nữ để cải thiện tâm lý, nhưng ở đấy không có cơm miễn phí à. Muốn ăn phải có người mời, không thì phải bỏ điểm cống hiến ra gấp đôi. Trong khuôn viên giữa của trường có một khoảng xanh hóa rộng hơn 7.000 m². Không gian này được xây dựng như một công viên thu nhỏ nằm gọn trong lòng ký túc xá. Hằng ngày đều có người nhận nhiệm vụ tới đây vệ sinh và chăm sóc cây trồng. Từ tầng 2 trở lên là khu vực phòng riêng cho học sinh, học viên. Tầng 2 có 709 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 30 m². Tầng 3 có 354 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 60 m². Tầng 2 miễn phí, ở tầng trên muốn ở thì phải bỏ ra điểm cống hiến. Tạ Văn thao thao bất tuyệt đến trước cửa phòng số 709. T2 dừng lại nói đây là căn phòng miễn phí cuối cùng của ký túc xá. Cậu may mắn à, nếu muộn một ngày thì phải bỏ 100.000 điểm cống hiến để ở trên tầng 3. Khoảng 1 triệu Việt Nam đồng trong một năm à. Nhắc lại thực tế tiền chúng ta có quá nhiều số không nên tác giả xin phép bớt 3 số không trên mệnh giá tiền thật. Thực tế 1.000 đờ. Một đờ trong chuyện, một triệu thiếu niên Ngọc Bách nghe thấy tiền liền chóng mặt lẩm bẩm 10 triệu tiền học phí. 1 triệu điểm cống hiến, chợt nghĩ ra một thứ Ngọc Bách gấp gáp hỏi Tạ Văn bên cạnh chủ nhiệm. Không biết cháu có thể dùng điểm cống hiến để thay thế cho tiền học phí không? Tạ Văn nghe vậy mập mờ nhìn thiếu niên nói đây là điều đương nhiên. Nhà trường cũng có thu hồi điểm cống hiến nên hàng năm thường có một vài học bổng được bán ra bằng điểm cống hiến. Tất nhiên mua bằng điểm cống hiến có lợi hơn là đến đăng ký rồi, và đây là ưu đãi chỉ có được khi trở thành một thành viên trong trường. Vậy à, Ngọc Bách mừng rỡ nói cảm ơn chủ nhiệm. À, chú vào phòng ngồi chơi một lúc nha. Thôi khỏi, Tạ Văn nói hiện tại ta phải quay trở lại phòng xem còn cái gì mới mẻ không đã. Tạ Văn nhìn thiếu niên mập mờ cười nói nếu muốn kiếm điểm cống hiến, ta có một đề nghị à. Thiếu niên Ngọc Bách vội vàng có cách kiếm điểm cống hiến sao? Tất nhiên rồi, Tạ Văn nói cậu vào khu giao dịch phần công bố nhiệm vụ sẽ có một loạt nhiệm vụ chờ cậu lựa chọn à. Điểm cống hiến cũng được ghi rõ vào từng nhiệm vụ. Ta nhớ cách đây 13 năm cũng có người bằng cách này kiếm được trên 1 triệu điểm cống hiến à, có thể kiếm được bằng cách làm nhiệm vụ. Thiếu niên nghi hoặc nói có chuyện tốt vậy sao không có ai làm? Tạ Văn cười lớn nói có chuyện tốt như vậy tất nhiên có nhiều người lao đầu vào làm à. Đây là điều tất nhiên. Cạnh tranh nhiệm vụ không phải không có, nhưng lựa chọn những nhiệm vụ ít cạnh tranh hơn. Ví dụ như hai cậu nhóc đứng gác cổng hôm trước à, nhiệm vụ này ít cạnh tranh nhưng yêu cầu cao. Sau này tìm hiểu dần dần cậu sẽ biết. Cách chương.